Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 223, kết thúc Bagger thần. Này, Helen cho bác sĩ, nghe nói ngươi dự định cùng Lang Thúc muốn đứa bé. Ta nói với Lang Thúc, sau đó ta cho hài tử làm giáo phụ. Xuống tới lầu 2 nhìn thấy Lang Thúc bạn gái. Tống Siêu chào hỏi, Boss, người nếu có thể cho con của chúng ta làm giáo phụ. Vậy thì thật là hoàn mỹ lựa chọn a. Ta đại hài tử cảm ơn trước ngươi. Helen cho nghe vậy trắng nói không biết lựa lời Logan một ánh. Mát, loại này tư mật sự tình cũng nói ra. Chỉ là đối với hài tử giáo phụ vấn đề. Rất là cao hứng. Sớm định hạ xuống cảm tạ. Không cần khách khí. Ta cùng Lang Thúc quan hệ. Cái nào cần như vậy? Liền nói như vậy định. Người trước tiên bận bịu. Ta lại đi cái khác phòng thí nghiệm nhìn. Tống Siêu gật gù. Cũng không nói nhiều. Hiện tại Tống mỗi người rất chú ý. Không cùng cái khác có bạn trai nhiều nữ nhân nói chuyện. Không phải vậy dễ dàng bị nhổ nước bọt. Này, tiến sĩ Otto, Connor tiến sĩ, gần nhất cảm giác như thế nào? Ngốc còn thoải mái sao? Nếu đến rồi, Tống Siêu đương nhiên phải từng cái vấn an công ty phòng thí nghiệm những này người có quyền. Làm sao cũng phải hỏi hậu quan tâm dưới a. Boss, người đến rồi, rất lâu không thấy, chúng ta rất tốt. Đúng, Boss, nhiều năm như vậy. Chỉ có Umbrella thoải mái nhất. Những này không cần lo lắng. Chúng ta còn phải cảm tạ ngươi. Cho chúng ta cung cấp như vậy một cái hoàn mỹ hoàn cảnh. Để chúng ta tĩnh tâm nghiên cứu đây. Tiến sĩ Otto cùng Connor tiến sĩ. Nhìn thấy Tống Siêu đến rồi. Lên một lượt trước khách khí nói đến. Vậy thì tốt. Các ngươi là công ty quý giá của cải. Các ngươi ngốc thoải mái chính là chuyện tốt a. Này. Henry. Gần nhất đang bận cái gì nghiên cứu đây? Theo hai vị bác sĩ một phen hàn huyên sau. Tống Siêu lách người. Đi đến, dã thú, Henry phòng thí nghiệm. Này, Tống, người đến rồi. Ta gần nhất đang nghiên cứu làm sao nhằm vào người đột biến trong cơ thể X-gen thiếu hụt. Henry, đối với Tống Siêu cũng không xưng hô boss. Có điều Tống Siêu cũng không thèm để ý. Này cùng Lang Thúc như thế là người mình. Đều là gọi thẳng tên. Còn rất thân thiết. Cái này nghiên cứu. Rất có tiền cảnh a. Đáng tiếc. Ta cảm thấy cho ngươi nghiên cứu đến cuối cùng. Hiệu quả cũng không lớn. Tống Siêu nghe vậy. Vẫn là hơi hơi nói chút gì đi. Cái này nghiên cứu khẳng định không có kết quả gì. Cái này. Ta cũng không biết. Chỉ có thể nói trước tiên nghiên cứu xem một chút đi. Có điều hiện nay phòng thí nghiệm bác sĩ rất nhiều. Ta nghĩ tạm thời cũng không cần ta hỗ trợ. Henry đúng là đối với kết quả không thèm để ý. Hơn nữa hiện nay công ty cũng không thế nào cần chính mình. Vì lẽ đó làm yêu thích nghiên cứu. Hừm, cái này có thể. Yêu thích là một người nghiên cứu động lực. Theo người yêu thích là tốt rồi. Henry, Tống Siêu cũng đồng ý cái quan điểm này. Mặc dù biết cái này nghiên cứu không cái gì tiền đồ. Có điều không đáng kể a. Người mình muốn làm cái gì cũng có thể. Umbrella không thiếu tiền a hiện nay. Cũng không thiếu kiếm tiền năng lực bác sĩ. Này, tiến sĩ Banner, còn có Beth, các ngươi có khỏe không gần nhất? Cùng Henry đánh xong bắt chuyện sau. Tống Siêu cuối cùng đi đến, học phòng thí nghiệm. Chỉ là nhìn thấy Beth có chút quái quái cảm giác. Bruce Banner bác sĩ, Tống Siêu xác thực rất lâu chưa từng thấy. Thế nhưng Beth à? Cái này liền khó nói. Nào đó cô gái nhưng là lén lút mò lên lầu mấy lần. Coi Tống Siêu là làm công cụ người dùng mấy lần. Cái này cũng không thể nói với Banner a. Nữ nhân này tuy rằng lúc trước là Tống Siêu chủ động trêu chọc. Chủ yếu vẫn là rất yêu thích loại hình. Muốn nếm thử. Chỉ là không nghĩ đến nhưng khai phá ra đối phương một loại ẩn giấu thuộc tính. Cho tới hiện tại quan hệ hơi bó tay a. Vì thế Tống mỗi người có thể không ít bị độc giả nhổ nước bọt. Boss, người đến rồi. Rất lâu không gặp a. Tiến sĩ Banner nhìn thấy Tống Siêu đến. Nhiệt tình bắt chuyện lên. Tống Siêu cảm thấy rất có lỗi với Banner a. Cái này là người đàng hoàng a. Ai, sau đó đến từ bỏ tật xấu này. Tiến sĩ Banner, gần nhất như thế nào? Ngốc còn thoải mái sao? Ngươi sức khống chế luyện tập thế nào rồi? Có thể ngươi có thể đi ra ngoài nhiều đi vòng một chút. Hiện nay tới nói, không ai dám có ý đồ với ngươi. Còn có Beth, ngươi có thể mang Banner trở lại gặp gỡ phụ thân ngươi Ross tướng quân. Có ta lại, hắn sẽ không lại đối phó Banner. Quyết định khỏe mạnh đối xử cái này thành thật thuộc hạ. Từ bỏ không nên có sự tính. Beth A, nữ thần A, từ đây bye bye đi. Ngươi vẫn là cùng Banner cố gắng sinh sống quên đi. Nếm thử cũng liền đi qua. Dù sao cũng là thuộc hạ bạn gái. Hơn nữa bọn họ lẫn nhau còn rất yêu nhau. Như vậy coi như xong đi. Nếu như Beth không yêu Banner, còn có thể lấy tới. Lúc này tình huống như vậy, Tống Siêu chỉ có thể an bài xuống. Để bọn họ hai người sớm một chút định xuống đây đi. À, cái này, ta muốn ngẫm lại. Dù sao Ross trước, cùng Banner trong lúc đó. Ân, các ngươi biết đến. Beth rất kinh ngạc Tống Siêu phản ứng. Nghe vậy hơi do dự nói. Người đàn ông này lời này có ý gì đây? Cảm giác không đúng vậy. Chẳng lẽ mất hứng chính mình? Không muốn làm chính mình công cụ người. Đáng tiếc Banner quá thành thật. Chính mình hiện đang khát vọng cảm xúc mãnh liệt cuồng dã ngược đãi a. Không cần lo lắng. Trực tiếp mang theo Banner trở lại là được. Có vấn đề, để ta giải quyết. Liền quyết định như vậy. Các ngươi gần đây đánh thời gian làm chuyện này đi. Không cần thiết kéo. Các ngươi cũng bao lớn. Cũng nên định ra đến rồi. Nếu quyết định, Tống Siêu dự định tốc chiến tốc thắng. Giải quyết nhanh chóng. Không kéo dài. Cũng nên kết thúc đoạn này bị người nhổ nước bọt quan hệ. Trực tiếp ngữ khí không khách khí dặn dò lên. Tuy rằng đối với bọn hắn như vậy không hề tốt đẹp gì. Dù sao mặc dù là công ty công nhân. Thế nhưng lãnh đạo cũng không quyền lợi yêu cầu dặn dò công nhân việc tư a. Chỉ là vì giải quyết triệt để chuyện này. Tống mỗ người cũng không để ý điểm ấy. A, boss, cảm tạ quan tâm. Ta cùng Beth lại thương lượng dưới. Banner đúng là không có suy nghĩ nhiều. Chỉ làm boss quan tâm cuộc sống của chính mình. Còn cảm tạ lên. Ngươi thật nghĩ như vậy a? Vậy ta lo lắng tới đi. Cảm giác được có cái gì không giống Beth. Trầm mặc lại. Sắc mặt trầm tĩnh. Hừm. Các ngươi cố gắng sinh sống. Có vấn đề gì có thể tìm ta. Ta giúp các ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Umbrella đối với nhân tài nhưng là rất tốt đẹp. Tống Siêu tuy rằng rất yêu thích cái này nữ thần. Đáng tiếc đối phương yêu chỉ cho Hao. Nàng chỉ yêu Banner một cái. Beth đối với Tống Siêu cũng chỉ có dục vọng mà thôi. Vẫn là một loại kích thích biến thái dục vọng. Chỉ đến thế mà thôi. Như vậy đơn giản liền từ bỏ đi. Cũng nên kết thúc. Vậy cứ như thế trước tiên. Ta lại đi những nơi khác nhìn. Nói xong những này. Cũng không cái gì có thể nói. Tống Siêu gật gù. Xoay người rời đi. Chỉ là cảm ứng được mặt sau Beth nhìn chằm chằm bóng lưng của chính mình vẻ mặt. Có chút không đúng. Đáng thương Banner không có phát hiện gì. Tống Siêu cũng nhịn xuống. Trực tiếp rời đi. Bye bye nữ thần. Vô sự một thân nhẹ a. Giải quyết xong một việc chuyện cũ năm xưa. Tống Siêu cảm giác thật giống thân thể ung dung rất nhiều. Một đường hướng lên trên. Đi đến Umbrella tầng cao nhất. Lúc này tương lai Warp Hope đang cùng theo Umbrella siêu cấp League of Legends nữ thành viên. Lại rèn luyện thân thể. Thân ái, ngươi trở về a, Tống Siêu tiến lên ôm nữ nhân yêu mến. Không nhịn được hôn môi lên. A, còn có người lại đây. Hốp về hôn xuống. Chỉ là ngay ở trước mặt những này thường thường đồng thời rèn luyện bọn nhỏ trước mặt. Cảm giác có chút ngượng ngùng. Nhẹ nhàng hôn xuống. Vội vã đẩy ra nào đó người đàn ông. Hơi nguýt một cái. Nhẹ giọng nói rằng. Được rồi, cái kia tối về hôn lại. Khà khà, tâm tình tốt hơn rất nhiều nào đó người đàn ông. Có thể không để ý hiện trường những người khác. Khà khà cười, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.